Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cư dân mạng mới bắt đầu đều hóng hớt chuyện của Hứa Nhược Phi và người mẫu nam kia rất nổi tiếng ở trong nước, mỗi lần có thông báo lịch trình bay là sẽ có vô số người hâm mộ đuổi theo đến sân bay. Kể từ khi nam người mẫu bắt đầu bước vào hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh người mẫu, mặc dù đã có những lùm xùm với những người mẫu nữ thế nhưng họ chưa từng phát biểu công khai trên Facebook cho bất kỳ nữ người mẫu nào để cho fan không phải hiểu lầm. Tất nhiên người hâm mộ cần nghe lời của anh ấy. Chính chủ đã lên tiếng, người hâm mộ lẽ nào còn tiếp tục đi công kích Hứa Nhược Phi sao? Họ lại đi đào bới đời sống riêng tư của Hứa Nhược Phi, vậy không phải là thể hiện cho việc bọn họ cơ bản còn chẳng thèm để mắt tới nam người mẫu đó gì, mà chỉ là muốn chút giận vì bản thân mình hay sao? Vì vậy, sau khi nam người mẫu đó đăng lên Facebook, người hâm mộ của anh ấy đã bày tỏ ý kiến của mình trong bình luận trên Facebook của anh ấy, thừa nhận lỗi sai của bản thân, nói rằng họ đã sai rồi, họ không nên làm phiền cuộc sống hàng ngày của cô gái đang hợp tác làm việc cùng anh. Hơn nữa, họ còn đặc biệt xóa những lời bình luận khiếm nhã về Hứa Nhược Phi ở bên dưới, chỉ để lại những bình luận bày tỏ sự xin lỗi chân thành. Nhưng cho dù những công việc đó nhìn vào có vẻ đủ rồi, thế nhưng trong lòng họ vẫn có điểm bất mãn, họ cho rằng nam người mẫu và Hứa Nhược Phi có quan hệ mập mờ với nhau, nếu không anh ấy tại sao lại lên tiếng cho Hứa Nhược Phi cơ chứ? Chẳng lẽ họ đang yêu nhau thật sao? Vì thế mới không cho người hâm mộ đến xem lần quay quảng cáo này. Tôi cũng thấy thế, đây còn là lần đầu tiên anh ấy lên tiếng thay cho cô gái hợp tác cùng anh ấy nữa. Tuy nó không nói lên điều gì nhưng tôi vẫn không thể tin nổi đâu. Trời ơi, thế nhưng cũng chỉ có thể nói xin lỗi, khó chịu chết đi được. Tôi nhất định phải xem sau này bọn họ có còn quan hệ gì hay không. Giận quá đi mất thôi. Người hâm mộ của nam người mẫu liên tục chút giận lên Facebook của họ. Sau khi chuyện êm xuôi, họ chuyển qua diễn đàn buôn chuyện để bàn luận về mối quan hệ của hai người, giữa nam người mẫu và Hứa Nhược Phi có phải yêu nhau thật hay không. Ngay khi cuộc thảo luận trên diễn đàn đang sôi nổi, đột nhiên Lệ Đình Nam lại đăng lên Facebook của Hứa Nhược Phi. Toàn bộ những người đang hóng hớt đều kinh ngạc ngay lập tức dừng lại. Như mọi người đều biết, Facebook của Lệ Đình Nam chỉ là để làm cảnh. Kể từ khi lập Facebook, anh ấy không đăng bất kỳ một bài đăng nào. Vậy mà lần này anh ấy lại đăng lên Facebook của Hứa Nhược Phi là có ý gì? Cư dân mạng vừa rồi đang quan tâm đến mối quan hệ giữa người mẫu nam kia và Hứa Nhược Phi đồng loạt đổ dồn sự chú ý sang mối quan hệ giữa Lệ Đình Nam và Hứa Nhược Phi. Như vậy là có ý gì nhỉ? Chẳng lẽ Tổng Giám đốc Tập đoàn Lệ Thị cũng đang hóng hớt giống chúng ta sao? Thế xong còn không cẩn thận mà đăng lên nữa. Sao có thể chứ, chắc chắn là anh ấy đang đưa ra gợi ý gì đó. Gợi ý gì chứ, gợi ý Anna là người dưới trướng của anh ấy. Ai lại dám đi công kích người dưới trướng Lệ Đình Nam cơ chứ? Chẳng lẽ muốn nhận thư mời của luật sư sao? Ngay lập tức bài đăng về cuộc thảo luận về Lệ Đình Nam và Hứa Nhược Phi trên Facebook vượt mặt bài đăng về nam người mẫu trước đó. Cư dân mạng cảm thấy hài lòng, ai mà không thích hóng chuyện của chứ. Thế nhưng Lý An phải chịu khổ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý An nhìn thấy hot search trên Facebook, hai mắt tối sầm lại. Cậu ta đến văn phòng với một khuôn mặt như đang mếu máo. Tổng Giám đốc Lệ, nếu anh đang lên Facebook của Anna thì tốt xấu gì anh cũng nên nói với phòng quan hệ công chúng một chút chứ. Bây giờ người bên ngoài đều nói anh đang ghen với người mẫu nam kia, vì thế anh mới đăng lên Facebook của Anna. Lý An gần như sắp khóc đến nơi. Tối nay cậu ta dù có muốn nghỉ ngơi thì ít nhất cũng phải làm việc với phòng quan hệ công chúng cả đêm trước đã. Đôi mắt dài, sâu thẳm của Lệ Đình Nam khẽ nhếch lên, đôi môi hờ hững của anh khẽ cong lên. Bọn họ nói đúng mà. Lý An trợn tròn mắt. Chấm, Lệ Đình Nam là có gì ý gì? Cậu ta có nghe nhầm hay không đây? Lệ Đình Nam liếc mắt nhìn Lý An, anh lặp lại lời vừa nói với một giọng điệu bình tĩnh. Bọn họ nói đúng đấy. Lời nói của Lệ Đình Nam vừa rồi giống như sét đánh ngang tai Lý An. Tổng Giám đốc Lệ thật sự ghen tị với người đàn ông khác vì Anna sao? Thật sự sống đã lâu như vậy, cậu ta ở bên Lệ Đình Nam lâu như vậy cũng được xem là quen biết lâu dài mà. Cách chương.